Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, Trung Hoa Tiểu Đương Gia. Hirako luật sư đưa cho một văn kiện túi lại đây. Nói, đây chính là thứ ba phần di sản. Cô Akira gật gật đầu. Mở ra vào mắt nơi. Là một quyển bất động sản chứng minh cô Akira có thể kết luận. Này không phải Giang Thị nhà hàng. Bởi vì Giang Thị nhà hàng bất động sản chứng minh ngay ở cô Akira trong tay. Sớm lúc trước cũng đã chuyển đến cô Akira danh nghĩa là lão già lưu lại nơi khác một căn nhà sao. Cô Akira kỳ thực có hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng này thứ ba phần di sản sẽ cùng chuyển Long Hồ có chút quan hệ. Không nghĩ tới là cái nhà hiện tại cô Akira. Đối với nhà cũng không chút nào để ý. Cô Akira, di sản ta đã đưa cho ngươi. Ngươi ở đây ký tên đi. Không những chuyện khác, ta hãy đi về trước. Tốt, cô Akira đem Hirako luật sư đưa ra nhà hàng trở lại nhà hàng sau khi. Cô Akira lần thứ hai mở ra bất động sản chứng minh, nơi này. Không phải là Giang Thị nhà hàng mặt sau cái kia tòa nhà sao? Cô Akira lông mày hơi động trước cô Akira liền tưởng tượng qua. Đem đối diện cái kia tòa nhà cho lấy xuống. Làm Giang Thị nhà hàng phòng ăn. Hiện tại Giang Thị nhà hàng phòng ăn diện tích quá nhỏ. Căn bản chứa đựng không được bao nhiêu người, cái này cũng là cô Akira hạn chế thực đơn duyên cớ. Làm hết sức giảm thiểu khách nhân những khác nhà hàng. Đều là ý nghĩ cách hấp dẫn khách nhân. Mà Giang Thị nhà hàng thì cần muốn nghĩ cách giảm thiểu khách nhân. Nếu để cho cái khác nhà hàng ông chủ biết cô Akira cách làm, chỉ sợ sẽ đố kỵ thổ huyết. Nhưng chủ nghệ tốt ở thế giới này chính là như vậy. Cô Akira hỏi thăm rất nhiều lần nhưng vẫn không có được tin tức. Không nghĩ tới ta nghĩ đến đồ vật, lão già cũng đã sớm nghĩ đến. Cô Akira trực tiếp cầm chìa khóa ra ngoài, đi tới Giang Thị nhà hàng đối diện nhà này nhà. Mở ra sau khi tiến vào, cô Akira trừng lớn một hồi con mắt, thậm chí ngay cả trang trí cũng đã làm tốt. Nơi này chính là dựa theo phòng ăn phương thức tiến hành sửa chữa. Lầu 1 là phòng khách, 13 cái bàn. Lầu 2 là 6 căn phòng nhỏ. Lầu 2 cầu thang lối vào, vào miệng, đều là ở phía sau viện. Cùng lầu 1 lối vào đặt ngang hàng, căn bản không cần sửa chữa. Chỉ cần thanh lý quét dọn một chút, sau khi là có thể trực tiếp đem ra dùng. Cô Akira thẳng thắn tự mình động thủ. Đột nhiên, một cái dương gỗ hấp dẫn cô Akira chú ý. Này dương gỗ đặt ở lầu 2 bồn rửa tay phía dưới, cùng bồn rửa tay hầu như hợp thành một thể. Không chăm chú xem, căn bản không thấy được đây là một cái dương. Cô Akira sẽ chú ý tới, hoàn toàn là bởi vì niệm năng lực ngưng. Cô Akira nhìn thấy trong này ấy mơ hồ tỏa ra một luồng khí nhất thời. Cô Akira có một cái suy đoán, chuyển Long Hồ không lại ở chỗ này đi, lấy lão già tính cách thật là có khả năng này. Cô Akira đem cái dương đẩy ra ngoài, mở ra một cái ấm xuất hiện ở cô Akira trước mặt, phổ thông to nhỏ, xám trắng màu sắc. Cùng cô Akira ký ức ở trong chuyển Long Hồ hoàn toàn khác nhau, thậm chí liền cùng Miyamoto nhà cung cấp bản vẽ đều không giống nhau. Nhưng cô Akira rất rõ ràng nhận biết được cái này ấm mặt trên quả thật có khí tồn tại. Cô Akira nghĩ đến một cái khả năng, cái này chuyển Long Hồ chẳng lẽ là tử vong chuyển Long Hồ. Ta nhớ tới ở tiểu đương gia thế giới, trong truyền thuyết đồ làm bếp đều tử vong qua một lần. Là sau đó bởi vì một loại nào đó thời cơ mới một lần nữa phục sống lại. Tử vong trong truyền thuyết đồ làm bếp không có một chút nào thần dị chỗ. Cô Akira rõ ràng, chẳng trách lão già sẽ đem chuyển Long Hồ liền như thế tùy tiện bỏ ở nơi này. Chẳng trách những người kia tìm lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Cô Akira liếc mắt nhìn chuyển Long Hồ. bên trong tựa hồ còn đặt một chút dưa muối. Thế nhưng ướp quá mức, đã hủ bại, tỏa ra khó nghe mùi vị khác thường. Cùng cá trích cá hộp có so sánh do dự một chút. Cô Akira đem chuyển long hồ mang về Giang Thị nhà hàng bên trong dưa muối đổ đi rửa sạch. Sau khi cô Akira đem chuyển long hồ chuyển tới lầu 2 phòng chứa đồ, cái này trạng thái chuyển long hồ căn bản sẽ không chịu đến người khác chú ý. Dù cho là bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ cũng chỉ có thể đem này xem là phổ thông ấm. Sẽ không nhìn nhiều, cô Akira vẻ mặt nhất thời có chút quái lạc, Sakura nhà hàng người sau lưng. Tìm lâu như vậy, Miyamoto gia tộc cùng Yanagi gia tộc người cũng tìm lâu như vậy. Nếu như bọn họ biết chuyển long hồ liền ở ngay đây. Đây chính là chuyển long hồ. Vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Cô Akira cúi đầu trầm tư một lúc, hiện tại liền hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, như thế nào mới có thể để chuyển long hồ phục sinh? Vấn đề thứ hai, phục sinh sau khi chuyển long hồ muốn làm sao mới có thể bảo vệ tốt? Cô Akira nhìn về phía cái kia phiến có thể đi về dị thế giới cửa, hai vấn đề này. Rất hiển nhiên, ở Sokugeki no Soma thế giới, cũng không tìm tới đáp án. Người trước còn nói được, thế giới này đã cùng tiểu đương gia thế giới dung hợp. Như vậy ta đi chỗ đó mảnh đại lục, khẳng định có thể dò thăm một ít tin tức, nhưng cùng lúc, chuyển long hồ tin tức cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đối với ta mà nói, biện pháp tốt nhất chính là thử xem cái này. Cô Akira hướng đi cánh cửa kia, ta vốn là dự định trước đem ta cơ sở chủ nghệ huấn luyện tốt, lại tiến vào dị thế giới. Nhưng kỳ thực, ta quên một điểm, vậy thì là ở thế giới khác giới, tương tự có thể rèn luyện cơ sở chủ nghệ, Sokugeki no Soma thế giới. Thời gian của ta, tương tự muốn chia làm vài cái bộ phận, phòng ăn sự tình. Chờ ta trở lại nói. Trực tiếp đem nguyên lai phòng ăn thủ tiêu. Phòng ăn chỉ ở cái kia tòa nhà. Nhà bếp vẫn cứ sử dụng cái này nhà bếp. Cái này cũng là lão già quy hoạch, trung gian hậu viện rào chắn trực tiếp dỡ bỏ. Mở ra một con đường, liên thông hai tòa nhà, mặt khác. Đến chiêu mới thu một ít nhân thủ, chỉ Akiko cùng Akasaka Zomoku hai người. Là không đủ, sau khi trở về lại nói. Cô Akira lấy ra chìa khóa, mở cửa theo mặc dù là một trận trời đất quay cuồng. Cô Akira liếc mắt nhìn, chính mình hiện tại vị trí hình như là một con đường, hơi có chút cổ điển ngẩng đầu, ba chữ tiến vào cô Akira trong mắt cúp hạ lâu. Thế giới, Trung Hoa tiểu đương gia, nhiệm vụ, trở thành tỉnh Tứ Xuyên đặc cấp đầu bếp, khen thưởng. Màu tím xử lý. Nấu ăn, Tứ Xuyên món ăn, dừng lại thời gian, 180 ngày, cô Akira sửng sốt một chút. Đầu óc có chút hỗn loạn, này có điểm không đúng. Sokugeki no Soma thế giới xuất hiện trong truyền thuyết đồ làm bếp. Như vậy Sokugeki no Soma thế giới cùng tiểu đương gia thế giới kỳ thực chính là cùng một thế giới. Lưu Mão Tinh tên, Nariki Senzaemon đều nghe nói qua. Nhưng ta hiện tại nhưng đi tới Cúc Hạ Lâu. Hơn nữa nhìn lên, vẫn là cổ đại Cúc Hạ Lâu, là vị diện song song giả thiết sao? Vẫn là ta lần này chỉ là xuyên qua rồi thời gian, cô Akira suy nghĩ lên, mặt khác. Lần này dừng lại thời gian cũng có chút dài, 180 ngày. Vậy thì là dòng dã thời gian nửa năm, còn chưa từng có cái nào một lần xuyên qua có lâu như vậy. Đột nhiên, một đứa bé trai từ bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Nhìn thấy cô Akira, liền đi tới, xin chào, ngươi là lại đây chúng ta Cúc Hạ Lâu ăn cơm sao? Cô Akira nhìn đối phương một chút, vẻ mặt có chút quái lạ cái tên này, sẽ không là Lưu Mão Tinh chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.